Trong mắt của nhiều người đạo thần chân giới mà Tu Minh đang ở, thái độ kiêu ngạo đó khiến họ nổi lên ý nghĩ khiêu khích. Dù gì có thể sống qua từng kỷ trong tay kiếp đều là kỳ tài ngút trời, có cơ duyên lớn, bọn họ không phục nhau, càng đừng nói chưa từng thấy Tu Minh ẩn thân trong đạo thần chân giới. Thế là sau 3 năm khi ông lão kia chết đi, gần 100 cường giả kỷ trước, có 3 lão quái sống lâu nhất dẫn đầu đoàn người, rầm rộ bước vào đạo thần chân giới. Gần 100 cường giả, gần 100 trung kỳ bất khả ngôn, 3 ông lão dẫn đầu là tu vi gần đỉnh trung kỳ bất khả ngôn. Một ngày nào đó 3 năm sau, từ âm thánh chân giới gần với đạo thần chân giới, nơi ông lão kia đã chết, họ bước vào đạo thần chân giới. Dù chỉ có 100 người bước vào, nhưng mà thực ra có hơn phần nửa cường giả kỷ trước trong toàn tam hoang dùng cách khác nhau chú ý tình hình. Bọn họ còn mở ván cược, xem chuyện này như kịch vui, thành hồi ức xinh đẹp trong đoạn thời gian thức tỉnh không nhiều. Gần 100 cường giả bước vào, toàn đạo thần chân giới dao động như cuồng phong, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Đám tu sĩ núp ở trong đạo thần chân giới tinh thần run rẩy, lộ ra vẻ mặt kinh khủng, tuyệt vọng. Bọn họ không biết chỗ này có thể yên lành được nữa hay không. Gần 100 khí thế cường đại trở thành bão tố trong sóng gợn lan tràn. Bão tố ngày càng mạnh, tiếng rít chói tai kèm theo kiêu ngạo, ác ý vang vọng. Giữa phút này Tô Minh ở trong tông môn Cửu Phong mở mắt ra. Tô Minh lạnh nhạt nói: "Hạt Trọc Long, cầm thứ này ra diệt đám người kia đi." Hạt Trọc Long ở bên cạnh Tô Minh đang thấy chán, lập tức nâng cao tinh thần, hú lên, lộ ra vẻ hưng phấn, kích động. "Ha, tinh thạch, đám người này sống lâu như vậy, chắc chắn có nhiều tinh thạch rồi." Mắt của Hạt Trọc Long sáng lấp lánh, kích động nhìn Tô Minh vung tay áo, có cái khúc gỗ cỡ bàn tay bên bông trước mặt của Hạt Trọc Long. "Đây là..." Hạt Trọc Long ngẩn ra, nó tưởng đâu là Tô Minh sẽ lấy báu vật gì kinh thiên động địa lắm. Nhưng mà khúc gỗ này trông rất bình thường, không có chỗ nào lạ cả. Tô Minh nói: "Ngươi chỉ cần tùy ý đánh nó vào thân thể của người nào là kẻ đó sẽ bị xóa đi thôi." Tô Minh nhắm mắt lại, chìm trong tu hành lĩnh ngộ. Hắn phải bảo đảm sau 50 năm lấy trạng thái đỉnh cao đối diện tai kiếp và hủy diệt. Hạt Trọc Long phấn chấn tinh thần rồi nói: "Ha, được rồi." Hạt Trọc Long cầm khúc gỗ, cười gian, lắc người biến thành cầu vồng lao đi xa, xé hư vô lẻn vào trời sau. Đối với cường giả kỷ trước thì đây là một cuộc chơi, với Hạt Trọc Long cũng giống như vậy. Chẳng qua khi vượt ải, Hạt Trọc Long sẽ nhận được nhiều tinh thạch, có phần thưởng này đủ làm nó điên cuồng. Trên đường đi, Hạt Trọc Long hú hét, kiêu ngạo phát huy tốc độ vượt qua cực hạn khi xưa. Hoặc nên nói là Hạt Trọc Long chưa từng có hai chữ cực hạn, có đủ tinh thạch sẽ khiến cho nó bùng phát ra gần như cực hạn. Trong đạo thần chân giới không có nhiều tinh cầu, đa số là lục địa bền bùng. Giờ phút này trong trời sao bên ngoài một đại lục, gần 100 cường giả kỷ trước hóa thành cầu vồng xé gió lao đi. Trong 100 người có tiếng ông lão cười vang vọng: "Chỗ này có nhiều người sống thiệt nha, đừng có giành với lão phu đó. Chỗ này là của ta phải luyện hóa đại lục này và tất cả người sống trong đó thành một bộ pháp bảo đó." Ông lão lắc người lao hướng đại lục, giơ tay phải lên, có ngọn lửa trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Lửa bùng cháy, dường như có thể hòa tan trời sao. Ông lão vung lên, lửa khuếch tán xuống dưới đại lục. Người xung quanh cười bàn quan, không ai tranh giành. Ông lão như thấy dây sao, sẽ nghe vô số tiếng hét thảm thiết, sẽ thấy đại lục bị luyện hóa thành pháp bảo khác. Nhưng giây phút lửa sắp giáng xuống, nhiều tu sĩ trên đại lục tuyệt vọng, thì không gian bên dưới ngọn lửa có một con Hạt Trọc Long bước ra, bộ dạng ưỡng ngực huênh hoang, hết mắt nhìn đời. Hạt Trọc Long xuất hiện, giơ cái vuốt lên, có một cái khúc gỗ bay hướng ngọn lửa, hai bên va đụng vào nhau. Không có tiếng nổ ầm ĩ, lửa rung rẩy, khoảnh khắc tan vỡ, khúc gỗ không chút tạm dừng xuyên qua ngọn lửa, dây sau xuất hiện trước mặt của ông lão, biểu tình lộ ra rung động, nhẹ nhàng chạm vào người của lão. Trời sau tĩnh lặng, người ông lão bị khúc gỗ to cỡ bàn tay đụng vào, chớp mắt thành thịt nát, hình thần điều diệt. Trời sau tĩnh lặng, Hạt Trọc Long giật mình vì sự cường đại của cái khúc gỗ này, nhưng mà dây sau nó tỉnh táo lại. Hạt Trọc Long mắt tròn xoe, biến thành một ông lão tiên phong đạo cốt, vẻ mặt kiêu ngạo cười. Hạt Trọc Long lạnh nhạt nói: "Lão phu tên là Trọc Hạt Tử, nghe nói tu sĩ trên đại lục này nguyện ý trả 100 vạn tinh thạch để tránh tái kiếp ngày hôm nay, không biết có chuyện này không vậy ha?" Khi nói chuyện, Hạt Trọc Long cúi đầu lạnh nhạt liếc tu sĩ ở dưới đại lục. Trong nhiều tu sĩ trên đại lục, có người kịp phản ứng, vội cao giọng quát: "Đúng vậy, có việc này đó, chúng ta nguyện ý đưa ra 100 vạn tinh thạch, xin tiền bối hãy ra tay trợ giúp." Giờ phút này các tu sĩ khác tỉnh táo khỏi rung động, vội hùa theo. Vẻ mặt của Hạc Trọc Long tiên phong đạo cốt như xem tinh thạch là cặn bã, lắc đầu khẽ thở dài rồi nói: Thôi, lão phu không để ý những vật ngoài thân. Lão phu tu hành còn trước khi có tam hoang, sao có thể xem trọng những tinh thạch này chứ? Chẳng qua lão phu nghĩ tình các ngươi thành tâm vậy nên... Hạc Trọc Long lạnh nhạt nói: Thôi vậy, ta giúp các ngươi một lần vậy. Lòng của Hạc Trọc Long cực kỳ hưng phấn, hận không thể lập tức nhìn thấy trăm vạn tinh thạch kia, nhưng mà nó không lộ ra ngoài mặt. Hạc Trọc Long lạnh nhạt liếc ông lão đã chết và cái đám cường giả kỹ trước đang lặng im. Ba người dẫn đầu trăm cường giả kỹ trước, trong đó có một ông lão áo tím mặt đỏ nhìn Hạc Trọc Long, chậm rãi nói: Ngươi chính là chủ đạo thần hả? Hạc Trọc Long vung tay áo, vẻ mặt kiêu ngạo: Trả lời một vấn đề, lão phu ra tay một lần. Lòng của Hạc Trọc Long rất hưng phấn, thầm nhủ lúc trước khi Tô Minh làm như vậy thì nó rất hâm mộ, giờ tới phiên nó ra oai một phen. Tiếc rằng Minh Long không có ở đây, nếu mà không thì khiến cho nó sùng bái ta muốn chết luôn rồi. Hạc Trọc Long hết cầm, đầy vẻ tiên phong đậu cốt. Mặc dù Hạc Trọc Long rất tự kỷ nhưng mà không quên vung tay phải lên, khúc gỗ lại chợt lóe, phút chốc biến mất. Có tiếng hét thê lương vang lên, khúc gỗ bay trở về bên cạnh Hạc Trọc Long, lại có một cường giả kỹ trước toàn thân vỡ nát, máu thịt nhầy nhụa biến mất, hình thần điều diệt. Hạc Trọc Long vuốt râu, cố gắng làm cho mình có vẻ lạnh nhạt rồi nói: Miễn cưỡng xem như lão phu là chủ đạo thần này á. Gần trăm cường giả kỹ trước im lặng nhìn Hạc Trọc Long, một số bắt đầu thụt lùi, ba người dẫn đầu im lặng không nói nữa. Hạc Trọc Long xuất hiện không tính là cái gì, nhưng mà khúc gỗ mạnh mẽ khiến cho bọn họ cực kỳ kinh sợ. Trong báu vật này thì chỉ là khúc gỗ tầm thường thôi, nhưng mà đụng vào nó thì sẽ hình thần điều diệt. Ánh mắt sắc bén của đám người này liếc sơ liền nhận ra nó không tầm thường, trong lòng một số người nảy lên vẻ tham lam. Mắt thấy đám người kia im lặng không hát bè với mình, lòng Hạc Trọc Long khó chịu, nhưng nếu đối phương không hỏi thì nó cũng không tiện chủ động nói. Tuy nhiên lòng của Hạc Trọc Long ngứa ngáy, một bụng lời nói không cách nào trút ra, nó trợn mắt. Thôi, hôm nay tâm tình của Hạc Gia Gia không tệ, ta nói cho các ngươi biết vậy. Lão phu tu hành còn trước cả tam hoang, năm đó tiểu tử tam hoang từng quỷ trước động phủ của lão phu trăm năm mới được lão phu một lần chỉ đường cho hắn. Lúc trước khi lão phu tu hành thì khung trời vẫn còn là thương mang, lão phu đi ở trong thương mang cảm thấy buồn chán, vậy là nhắm mắt lại, khi mở mắt ra đã sáng tạo thế giới này. Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi. Hạc Trọc Long hóa thành ông lão thốt lời, người phát ra hơi thở tang thương cổ xưa, biểu tình hồi ức như đang nhớ lại chuyện quá khứ xa xôi. Giọng của Hạc Trọc Long vang vọng khiến các tu sĩ trên đại lục biểu tình quái dị. Đám cường giả kỹ trước mặt của Hạc Trọc Long cũng không ngờ ông lão này nói ra lời như vậy. Hạc Trọc Long bắt đầu nói tràn gian đại hải: Nhớ lúc trước tam hoàng muốn bái ta làm sư phụ hả? Lão phu thấy hắn thành tâm nên không từ chối. Lão phu nói với hắn trừ phi làm chuyện lớn kinh thiên động địa, nếu không thì lão phu sẽ không nhận đệ tử. Nhớ năm đó thế giới mới mở là lão phu dùng tay áo sáng tạo ra chúng sinh. Nhớ năm đó... Hạc Trọc Long lại nhảy kể, nước miếng văng tứ tung. Nó nói rồi tự tin luôn, hơi thở càng cổ xưa, lòng càng kích động. Đang lúc Hạc Trọc Long tự kỷ thì ba người dẫn đầu trong cường giả kỷ trước lên tiếng: Cùng ra tay! Khi lời thốt ra, trong phút chốc trăm người biến thành cầu vồng thi triển thần thông lao hướng Hạc Trọc Long. Trăm người này tách ra hơn phân nửa, vòng bốn phía, hợp thành trận pháp, muốn bao vây chi bảo khúc gỗ. Người còn lại chớp mắt xuất hiện trước mặt của Hạc Trọc Long, thi triển hết thần thông, cùng oanh kích. Hạc Trọc Long bị hù cho hết hùng, vẫn đang say mê, thấy có nhiều người nhào tới thì bản năng nhanh chóng thụt lùi, miệng chửi mắng quên giữ cái bộ dạng tiên phong đạo cốt. Chết tiệt bà, là các ngươi muốn tìm cái chết hả? Thôi vậy, lão phu thấy các ngươi đáng thương, sẽ không làm khó. Hạc Trọc Long chưa nói xong thì có một đoàn lửa ập đến làm cho nó hét lên, chỉ vào khúc gỗ. Khi mà Hạc Trọc Long chỉ hướng khúc gỗ thì gần 60 cường giả kỹ trước vây quanh khúc gỗ cùng gầm lên. Trời sao ầm vang, tu vi của 60 người ngưng tụ cùng một chỗ, bày ra một cái trận pháp cổ xưa, biến thành lưới to áp chế khúc gỗ bên trong. Chính lúc này, trong hư vô có tiếng thở dài. Hạc Trọc Long nghe tiếng than thở thì tinh thần rung lên, không còn vẻ mặt kinh hoàng, thay đổi thành vênh váo, bá đạo. Hạc Trọc Long chỉ vào mấy tu sĩ cường giả kỹ trước, rống to: Mụ nội các ngươi chết chắc rồi, các ngươi dám ra tay với Hạc Trọc Long vĩ đại hả? Chết tiệt mà, các ngươi chết chắc rồi. Hạc Trọc Long lắc người, biến về hình dạng cũ, dương nanh múa vuốt, dáng vẻ rất là đắc chí.

Đây là cảnh cáo của Tu Minh, một sự cảnh cáo chẳng là gì với hắn, nhưng mà như sét đánh giữa trời với cường giả kỷ trước. Cảnh cáo xong, Tu Minh rời khỏi Minh Hoàng chân giới, quay về đạo thần chân giới. Tu Minh trầm ngâm, phất tay phải, thần mộc lập tức xuất hiện ở đạo thần, không ngừng biến to ra, kích cỡ bằng lúc ở cánh giới thứ tư. Thần mộc dựng thẳng trong đạo thần chân giới, thần mộc phát ra uy nghiêm vô cùng, có sát khí ngập trời. Như có linh hồn 400 tu sĩ cường giả kỹ trước, thê lương bị phong ấn bên trong không ngừng hú hét, hình thành uy hiếp chấn động mọi sinh mệnh. Làm như vậy chắc có thể bình tĩnh trong 50 năm. Tu Minh liếc thần mộc, lắc người, không quay về tông môn cửu phong nữa mà đi tới đỉnh thần mộc đứng thẳng, khoanh chân ngồi bên trên, nhắm mắt lại. Hạt trọc lông ở bên cạnh hưng phấn mở từng cái túi trữ vật, không ngừng đổ tinh thạch, báu vật ra, rất là vội vàng. Như Tu Minh đã nói, thần mộc đứng thẳng, có 400 hùng cường giả kỹ trước thê lương vòng quanh, rít gào, tạo thành uy hiếp cực kỳ khắc sâu với toàn bộ cường giả kỹ trước trong tam hoang. Bọn họ im lặng, sau đó không dám tới gần đạo thần chân giới nửa bước. Hành động giết chóc, máu me giảm bớt nhiều. Tu sĩ ở chân giới khác ồ ạt ùa về đạo thần chân giới, giống như chỗ này thực sự thành nơi chốn bình yên vậy. Cái tên Tu Minh không bao nhiêu người biết cả, nhưng các tu sĩ di chuyển đến đạo thần chân giới dần thống nhất xưng hô hắn là Mộc Tôn. Vì thần mộc to lớn quanh năm có bóng dáng Tu Minh ngồi tĩnh tọa, nên đây là tôn xưng mà tu sĩ chỗ này gọi hắn. Theo thời gian trôi qua, khi tu sĩ tụ tập ngày càng nhiều trong đạo thần chân giới, bất giác đã qua đi 40 năm. Cách thời gian tai kiếp đến còn chưa tới 5 năm nữa. Thời gian 5 năm đừng nói là tu sĩ, dù là người bình thường thì thấy 5 năm không xa, mặc dù không thể hình dung nó trong chớp mắt, nhưng thường hay bất giác không biết đã qua bao nhiêu lần 5 năm. Trước 5 năm này, 40 năm từ khi Tu Minh bắt đầu lập uy, có thể nói nguyên thế giới tan tương, trong 100 năm trước khi tai kiếp đến. Đây là thời gian yên bình nhất, không có giết chóc, không có điên cuồng mà gần như mỗi lần tai kiếp đến đều có. Những cường giả kỹ trước im lặng, thậm chí có nhiều người rời đi. Vì sao Tu Minh tồn tại ở đây khiến cho họ sợ hãi và bị ám ảnh? Trong nguy hiểm như vậy, dù bọn họ có điên cuồng, muốn trút ra cũng khó kéo dài lâu, luôn phập phồng lo sợ. Đối với bọn họ, có thể nói 40 năm này sống không thú vị. Tương đối thì những tu sĩ trốn vào đạo thần chân giới, dường như tìm lại bình tĩnh ngày nào. Điều kiện là nếu toàn tam hoang đại giới không chấn động, không có trời sao gợn sóng như biển. 40 năm này, tam hoang chấn động càng kịch liệt, sóng gợn trời sao phủ trùm. Khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì trên bầu trời không còn xanh biếc như 10 năm trước. Đó là hỗn tạp, mặt trời chưa từng mọc từ 10 năm trước. Đã 8 năm rồi ánh trăng không xuất hiện, bởi vì từng tinh cầu, từng đại lục, không nói toàn bộ nhưng có gần một nửa chìm trong hư vô theo tam hoang chấn động. Chỉ thấy ảo ảnh chứ không thấy toàn bộ, giống như trời sao biến thành hai phần. Một phần sóng gợn quanh quẩn, phần kia dưới cơn sóng, trời sao tựa như gương. Nói nó là gương bởi vì mấy năm gần đây nếu đi ở trong trời sao, ở dưới tinh cầu, đại lục, nhìn thấy trong hư vô tồn tại một thế giới khác. Cánh bên kia tàn tương khiến nhiều người thấy rõ. Bởi vì bốn cánh này đã xích lại gần, hình thành cái khe hở mà mắt thường khó thấy. Chỉ khi phóng to nó lên gấp mấy lần mới nhìn thấy các cánh chồng lên nhau gần như hoàn mỹ. 40 năm qua Tu Minh mở mắt 3 lần, lần đầu tiên là 10 năm đầu. Thân thể ở trong chúng linh điện hoàn thành lần thăng linh cuối cùng, đẳng cấp sinh mệnh hoàn toàn chuyển đổi trở thành tiên linh. Thân thể đang dung hợp thì Tu Minh mở mắt ra, hắn thấy thế giới kia bên trong tan tương, sinh mệnh trong đó bàng hoàng sợ hãi. Lần mở mắt thứ hai là 10 năm sau nữa, Tu Minh như thức tỉnh từ giấc ngủ say. Tu Minh thấy tam hoang, thấy tan tương, thấy Tu Hiên Y, thấy Đế Thiên. Tu Minh đoán ra được chút ít kế hoạch của những người này, dù không phải là toàn bộ nhưng nhiều ít hiểu ra. Ánh mắt Tu Minh thường nhìn trời sao bên dưới, khi sắp nhắm lại thì lướt qua hư vô bên trên, khóe môi cong lên tia hiểu ra. Lần mở mắt thứ ba là bây giờ, cách tay kiếp chỉ còn có 5 năm. Tu Minh mở đôi mắt ra, không nhắm lại nữa. Tu Minh nhìn thế giới, nhìn trời sao, nhìn hư vô, nhìn chúng sinh ở trong đạo thần chân giới. Mắt Tu Minh có lưu luyến, hồi ức quá khứ, những gì tốt đẹp ở U Sơn lúc còn nhỏ và than thở nhớ nhà. Tu Minh biết mọi thứ sắp kết thúc rồi, đây là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ tu vi của Tu Minh đã đến cái loại trình độ này vẫn không thể biến đổi sự thực, thậm chí không đủ sức mạnh tự bảo vệ mình. Tu Minh có thể tồn tại sau tai kiếp này không,

thanh lệ trong mắt của tông chủ trước mặt họ. Hình ảnh tương tự có khắp bốn giới tam hoang. Trong bộ lạc Thượng Nguyên Tinh Hải, từng tộc diệt vong, tiếng thét gào thê lương ngừng bặt, đại biểu một tộc quần tan biến. Nhiều cường giả kỹ trước tràn ngập khắp tam hoang nhìn tình hình. Đầu óc hiện ra bi thương trong tay kiếp kỹ của họ. Bọn họ không còn là hung thần nữa mà biến trở thành tu sĩ. Dường như tiếng nổ như tiếng chuông này khiến cho bọn họ thực sự thức tỉnh rồi. Hết tập 245 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Thì ở tập này nó có nhiều phân đoạn nó bị mưa. Hiện tại chỗ Lách trời cũng đang mưa nè. Nhiều phân đoạn mưa lớn bởi vì nó hơi ồn tí xíu nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người.